Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những cái chương tiếp theo trong cuốn Người Vô Tội của tác giả Harlan Coben. Thật ra là ban đầu là mình định đọc song song hai cuốn, cả cuốn này với cuốn Tội Phạm IQ Thấp của tác giả Từ Kim Trần. Nhưng mà cuốn này cuốn quá, thế cho nên là mình đọc luôn. Còn cái cuốn Tội Phạm IQ Thấp kia mình thấy cũng có nhiều kênh làm rồi mà đúng không? Thì bạn nào mà không đợi được thì có thể là qua mấy kênh khác, hoặc là còn hay hơn mình ấy. À đúng rồi, xin chúc tất cả các chị em thính giả của Giang Speed Radio có một ngày mùng 8 tháng 3 thật là vui vẻ và hạnh phúc ha. Có một cái chỉ số khá là thú vị mà YouTube thống kê lại cho mình ấy, đó chính là 100% tất cả các bạn nữ thính giả của Giang Speed Radio đều là người xinh đẹp. Bạn thấy hay không? Ok ha. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Người Vô Tội. Chương 13. Lawrence Mu vừa bước qua khỏi một cỗ máy thời gian, thăm lại Sweet Margaret, ngôi trường trung học cũ của nàng. Những lời người ta hay nói đều đúng. Hành lang có vẻ chật hơn, trần có vẻ thấp hơn, tủ khóa có vẻ nhỏ hơn, thầy cô có vẻ lùn hơn. Nhưng những thứ khác, phần quan trọng nhất thì không thay đổi quá nhiều. Ngay khi bước vào trường, Lauren đã rơi vào một cánh cửa thời gian. Nàng cảm thấy cái bồn chồn thời trung học, trạng thái bất an thường trực, thấy ước muốn được chấp nhận lẫn nổi loạn cồn lên trong lòng. Nàng gõ cánh cửa phòng mẹ Catherine. Mời vào. Một cô bé đang ngồi trong văn phòng. Cô mặc bộ đồng phục Lauren đã mặc bao nhiêu năm trước, áo trắng và váy sọc. Trời ơi, nàng căm ghét nó. Đầu cô bé cúi gằm xuống, rõ ràng là vừa bị mẹ Catherine của trách. Mái tóc dài của cô rũ xuống trước mặt như một bức màn làm bằng các chuỗi hạt. Mẹ Catherine nói, con đi được rồi, Clara. Vai xò lại, đầu vẫn cúi gằm. Clara bước rón rén ra ngoài. Lauren gật đầu khi cô bé đi ngang qua như muốn nói, tôi thông cảm cho cô em. Clara không nhìn thấy ánh mắt nàng, cô đóng cửa lại sau lưng. Mẹ Catherine quan sát toàn bộ quá trình này với cái nhìn bối rối, xen lẫn chán chường, như thể bà đọc được suy nghĩ của Lauren. Có một đống vòng tay màu sắc khác nhau trên bàn bà. Khi Lauren chỉ vào đó, nét bối rối liền biến mất. Mấy cái vòng này là của Kala à? Một vi phạm quy tắc ăn mặc, Lauren nghĩ, cố cưỡng lại ý muốn lắc đầu. Ôi trời, chỗ này sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Con không nên nói về chuyện này à? Mẹ Catherine hỏi. Nghe chuyện gì ạ? À? Cái. Bà hít một hơi dài. Trò chơi vòng tay. Lời nhún vai. Mẹ Catherine nhắm mắt lại. Ta tin rằng đó là một. Phải gọi là một cái mốt giờ hơi gần đây. Những chiếc vòng khác nhau. Ta cũng không biết phải giải thích nó như thế nào. Mỗi màu tượng trưng cho một hành động bắt nguồn từ nhu cầu tình dục. Chẳng hạn như màu đen. Coi như là một thứ. Màu đỏ thì. Lauren giơ tay lên. Con nghĩ con hình dung được rồi. Vậy là đám con gái đeo vòng như một thứ, con không biết nữa, mức thành tích. Tệ hại hơn. Lauren chờ đợi. Con không tới đây vì chuyện này. Thì cứ kể cho con nghe đi. Bọn con gái như Clara đeo vòng và lượn lờ quanh lũ con trai. Nếu thằng con trai giật được chiếc vòng khỏi tay đứa con gái, thì con bé sẽ phải thực hiện cái hành động tương ứng với màu chiếc vòng. Làm ơn nói là sơ đang đùa đi. Mẹ Catherine ném cho nàng cái nhìn cũng nặng nề như tuổi tác. Kala bao nhiêu tuổi? Lauren hỏi. 16. Mẹ Catherine chỉ vào một bộ vòng khác như sợ đụng vào chúng. Nhưng ta tịch thu bộ này từ một đứa lớp 8. Không còn gì để nói nữa. Mẹ Catherine với tay ra phía sau. Đây là danh sách các cuộc gọi mà con yêu cầu. Khu nhà vẫn còn cái mùi bụi phấn mà cho đến tận bây giờ vẫn khiến Lauren liên tưởng đến một thứ ngây thơ tuổi mới lớn. Mẹ Catherine đưa cho nàng một xấp giấy mỏng. 18 người chúng ta dùng chung 3 chiếc điện thoại. Mẹ Catherine nói. Vậy là 6 người một chiếc. Mẹ Catherine mỉm cười. Thế mà người ta nói chúng ta không còn dạy toán nữa. Lauren nhìn hình chúa trên cây thánh giá ở sau đầu mẹ bề trên. Nàng nhớ một câu chuyện đồ cũ của nàng đã được nghe khi tới đây. Một thằng bé toàn bị điểm D và F môn toán. Vì vậy cha mẹ nó bèn gửi vào trường công giáo. Phiếu điểm đầu tiên của nó làm cha mẹ giật mình vì toàn điểm A. Khi được hỏi tại sao, thằng bé trả lời: "À, khi con vào trong nhà nguyện và thấy cây gá bị họ đóng đinh vào một dụng cộng, con biết là họ thật sự nghiêm túc." Mẹ Catherine hắng giọng: "Ta có thể hỏi con một câu không?" "Sơ hỏi đi." "Họ đã biết Sir Mary Rose chết như thế nào chưa?" "Họ còn đang làm thí nghiệm." Mẹ Catherine chờ đợi: "Giờ con chỉ nói được từ đó thôi." "Ta hiểu." Đến lượt Lorraine chờ đợi. Khi mẹ Catherine quay đi, Lorraine nói: "Sơ biết nhiều hơn những gì sơ nói." "Về chuyện gì?" "Về Sir Mary Rose, về chuyện xảy ra với bà ta." "Con đã biết lai lịch của bà chưa?" "Chưa, nhưng chúng con sẽ biết. Con dám cá là chỉ trong ngày hôm nay thôi." Mẹ Catherine thẳng lưng lên: "Vậy thì đó sẽ là một khởi đầu tốt. Vậy sơ không còn gì khác để nói với con à?" "Đúng như vậy, Lawrence." Lawrence đợi một khoảnh khắc. Bà già đang coi là nói dối thì có lẽ quá nặng, nhưng Lawrence ngửi thấy sự tránh né. "Sơ đã xem qua những cuộc gọi này chưa?" "Ta đã xem rồi. Ta còn bảo năm sơ dùng chiếc điện thoại với bà xem lại hết. Đa số là gọi cho gia đình. Dĩ nhiên, họ gọi anh em, cha mẹ và người bạn. Một vài cuộc gọi tới từ các công ty trong vùng. Thi thoảng họ đặt bánh pizza, đồ ăn Trung Quốc." "Con cứ tưởng nữ tu phải ăn ở thức ăn của tu viện." "Con tưởng nhầm rồi." "Thế cũng được," Lauren nói. "Có số điện thoại nào đáng chú ý không ạ?" "Chỉ có một số." Chiếc kính của mẹ Catherine treo lủng lẳng dưới một sợi dây. Bà đeo nó lên đầu mũi và vẫy tay ra hiệu lấy mấy tờ giấy. Lauren đưa lại cho bà. Bà đọc kỹ trang thứ nhất, liềm ngón tay rồi dở sang trang thứ hai, rồi bà lấy bút khoanh tròn một chỗ. Bà đưa tờ giấy cho Lauren. "Số này có mã vùng 973, vậy là nó ở quanh New Jersey, không quá 30 dặm tính từ đây. Cuộc gọi được thực hiện 3 tuần trước, nó kéo dài 6 phút. Có thể chẳng có gì." Lauren nhìn thấy chiếc máy vi tính đặt trên chiếc bàn nhỏ đằng sau bàn của mẹ Catherine. Thật kỳ cục khi nghĩ đến chuyện mẹ bê trên lướt mạng. Nhưng dường như chẳng mấy thành trì của người xưa còn đứng vững nữa. "Con mượn máy của sơ được chứ?" "Dĩ nhiên." Lauren thử dò sim số điện thoại một cách đơn giản trên Google, không có gì cả. "Con đang tìm số đó à?" mẹ Catherine hỏi. "Con đang tìm." "Theo đường link trên trang chủ của hãng Verizon, số đó không nằm trong danh bạ." Lauren nhìn lại bà. "Sơ đã thử rồi." "Ta đã kiểm tra mọi số." "Con rõ rồi," Lauren đáp. "Chỉ để chắc chắn là đã không bỏ sót điều gì." "Sơ thật chu đáo." Mẹ Catherine gật, giữ đầu ngẩng cao. "Ta đoán là con có phương tiện để tìm ra những số không nằm trong danh bạ." "Con có." "Con có muốn xem phòng Sir Mary Rose bây giờ không?" Căn phòng khá giống với những gì ta có thể dự đoán. Nhỏ, ảm đạm, tường chát xi măng, một cây thánh giá lớn bên trên chiếc giường đơn, một cửa sổ, đầy không khí nội trú. Căn phòng có sự ấm cúng và đặc điểm của quán trọ xích. Hầu như không có gì thuộc về bản chất cá nhân, không có gì nói cho ta biết về người trong phòng. Như thể đó chính là ý định của Sir Mary Rose. "Khoảng một tiếng nữa, những chuyên viên khám nghiệm hiện trường sẽ đến đây," Lawrence nói. "Họ sẽ lấy dấu vân tay, tìm các sợi tóc, đại loại như thế." Mẹ Catherine chậm chạp đưa tay lên miệng. "Vậy là con nghĩ Sir Mary Rose đã bị..." "Sơ đừng có phỏng đoán, được không?" Điện thoại của nàng réo lên. Lauren nghe máy, đó là Eldon Tick. "Này cô cưng, hôm nay cô có ghé không?" "Khoảng một tiếng nữa," cô đáp. "Sao vậy, có chuyện gì?" "Tôi đã tìm ông chủ hiện nay của nhà máy sản xuất vú giả của chúng ta. Bây giờ Sir Gico là một phần của tập đoàn Lockwood, công ty lớn ở Wilmington, đâu đó ở Delaware, đúng vậy." "Ông gọi cho họ chưa?" "Rồi." "Và sao?" "Và chuyện không tốt đẹp lắm." "Sao thế?" "Tôi nói rằng chúng ta có một xác chết, một số series của cái đội ngực và chúng ta cần nhận dạng." "Và sao?" "Và họ không chịu nhả thông tin ra." "Tại sao thế?" "Tôi không biết, họ lại nhảy tới lui và lúc nào cũng khăng khăng sự bảo mật trong y khoa." "Thật chớ." Môi mẹ Catherine bĩu ra, Lauren tự hãm lại. "Tôi sẽ xin lệnh của tòa." "Họ là một công ty lớn đấy." "Họ sẽ nhượng bộ thôi, họ chỉ muốn bảo vệ về pháp lý thôi." "Sẽ mất thời gian đấy." Nàng suy nghĩ, Eldon có lý, tập đoàn Lockwood nằm ngoài tiểu bang, có lẽ nàng sẽ cần một thẩm phán liên bang ký chát đời. Còn một chuyện nữa, Eldon nói. Chuyện gì? Lúc đầu thì hình như họ không có vấn đề gì cả. Tôi gọi điện tới, nói chuyện với một người. Cô ta sắp sửa tra ra số seri cho tôi. Tôi không nói đó là chuyện thường ngày, nhưng đáng ra nó không phải chuyện gì to tát. Nhưng... Như một tên luật sư có cái tên nghe rất ông lớn gọi lại và tống cho tôi một từ không cục lốc. Lauren suy nghĩ. Có phải Wilmington chỉ cách đây bao nhiêu nhỉ? 2 tiếng. Là như cô thì có lẽ chỉ 15 phút. Tôi đang định kiểm tra giả thuyết đó. Ông có tên của ngài luật sư ông lớn đó chứ? Nó ở đâu đây thôi? À đợi chút, có rồi. Randall Horst thuộc văn phòng Horst, Bachman và PSC. Gọi ông Horst, chúng ta biết là tôi đang đến để tống họ ông ta một cái chát đầu tòa. Cô có chát đầu tòa đâu? Ông không biết chuyện đó đâu. Ờ, phải. Nàng gác máy và gọi một cuộc gọi khác. Một phụ nữ trả lời điện thoại. Lawrence nói, tôi cần tìm một số không có trong danh bạ. Xin cho tên và số hiệu. Lawrence nói cho cô ta, rồi nàng đọc số điện thoại không nằm trong danh bạ mà Sir Mary đã gọi. Xin hãy giữ máy, người phụ nữ nói. Mẹ Catherine vờ như đang bận bịu, bà nhìn vào khoảng không rồi lướt qua căn phòng. Bà mân mê chuỗi chẳng hạt. Lauren nghe tiếng gõ bàn phím vọng qua máy điện thoại. Cô có bút không? Lauren rút một cây bút chì trong túi áo. Nàng lấy một tấm hóa đơn đổ xăng, lật mặt sau. Xin cứ tiếp tục đi. Số điện thoại mà cô yêu cầu được đăng ký dưới tên Marsha Hunter, ở số 38 đường Darby Terrace, thành phố Leamington, bang New Jersey. Chương 14. Matt. Anh nhìn chằm chằm vào ảnh Charles Tully, cùng vẫn cái nụ cười đều biết tuốt khốn khiếp mà anh từng thấy trong tấm ảnh điện thoại. Matt lại có cảm giác đang rơi xuống, nhưng anh cố giữ bình tĩnh. Kringle hỏi, anh biết hắn phải không? Tôi cần cô giúp một việc, anh nói. Tôi không làm giúp, đây là nghề của tôi. Anh đang bị tình phí, anh biết đấy. Càng tốt. Anh ngước nhìn Kringle. Tôi muốn cô tìm cho tôi tất cả những gì có thể về Charles Tully. Tôi nói là tất cả. Vậy tôi đang đi tìm cái gì? Hỏi hay đấy, Matt tự hỏi làm sao để chơi trò này. Cứ nói thật đi, Kringle nói. Matt lấy điện thoại ra, anh ngần ngại, nhưng thật tình, giữ bí mật nữa thì có ích gì. Anh mở điện thoại, dò chức năng camera và nhấn nút lùi lại cho đến khi xuất hiện tấm ảnh Charles Tully được chụp trong căn phòng khách sạn. Cùng là một người, không nghi ngờ gì nữa, anh nhìn nó chằm chằm. Matt! Giọng anh chậm rãi, thận trọng. Hôm qua, tôi nhận được một cuộc gọi camera phone từ Olivia. Anh đưa nó cho nàng. Nó gửi kèm cái này. Kringle vừa lấy điện thoại, mắt nàng chạm vào màn hình. Matt thấy đôi mắt nàng mở to vì kinh ngạc. Chúng đảo qua đảo lại giữa ảnh căn cước tù nhân và màn hình. Sau cùng, nàng ngước lên nhìn anh. Chuyện quái quỷ gì vậy? Nhấn nút forward đi, anh nói. Cái bên phải này hả? Đúng, nó sẽ cho cô xem đoạn phim được gửi ngay sau bức ảnh. Khuôn mặt của Kringle toát lên sự tập trung cao độ. Khi đoạn phim hết, nàng hỏi, nếu tôi nhấn nút replay, nó có chiếu lại không? Kringle nhấn nút, nàng xem đoạn phim ngắn 2 lần nữa. Khi xong xuôi, Kringle cẩn trọng đặt máy lên mặt bàn. Anh có cách giải thích nào cho chuyện này không? Nàng hỏi. Không. Kringle ngẫm nghĩ. Tôi mới gặp Olivia có 1 lần. Tôi biết. Tôi không thể khẳng định đó có đúng là chị ấy không. Tôi cho là đúng. Cho là đúng à? Không nhìn rõ được mặt mà. Kringle cắn môi dưới, nàng với tay ra sau, kéo chiếc túi bắt đầu lục tung lên. Gì thế? Anh hỏi. Anh không phải là người duy nhất hiểu biết về kỹ thuật, Kringle nói. Nàng lấy ra một chiếc máy vi tính cầm tay nhỏ, không lờ lơ điện thoại của Matt mấy. Pam Pilot hả? Máy vi tính bỏ túi cao cấp, nàng chỉnh. Kringle rút ra một sợi dây dẫn, nàng cắm một đầu vào chiếc điện thoại, đầu kia vào máy vi tính bỏ túi. Anh không phiền nếu tôi tải bức ảnh vào đoạn phim chứ? Sao vậy? Tôi sẽ đem về văn phòng, bên tôi có đủ loại phần mềm để phóng to hình ảnh từng phần một, làm rõ lên, phân tích chắc chắn hơn. Giữ chuyện này giữa hai chúng ta thôi. Hiểu mà. 2 phút sau hình ảnh đã được tải xong, Kringle trả điện thoại lại cho Matt. Còn chuyện này nữa? Tôi nghe đấy. Tìm hiểu mọi chuyện về anh bạn Charles Tully chưa chắc đã ra cả chúng ta cần. Nàng ngả người về phía trước. Chúng ta cần phải phác họa những vạch nối. Ta phải tìm được sự liên kết giữa Thali và... Olivia, anh kết thúc hộ nàng. Phải. Cô muốn điều tra vợ tôi. Nàng ngồi xuống, lại bắt chéo chân. Nếu đây chỉ là một vụ ngoại tình bình thường thì có lẽ không cần thiết phải làm vậy. Tôi muốn nói, có thể họ chỉ mới gặp nhau, có thể họ dính nhau ở quán rượu, tôi không biết được. Nhưng Thali đang theo dõi anh, hắn còn gửi ảnh cho anh, ném thẳng vào mặt anh. Nghĩa là sao? Nghĩa là ở đây còn có cái gì đó nữa, Quingo đáp. Cho tôi hỏi anh một câu và đừng tự ái được không? Được rồi. Nàng ngò nguậy trên ghế, mọi cử động của nàng không biết có chủ đích hay không, nhìn đều thấy có dụng ý. Anh thật sự biết gì về Olivia? Ý tôi là về xuất thân của cô ấy. Tôi biết tất cả mọi chuyện, quê cô ấy, trường cô ấy học. Còn gia đình? Mẹ cô ấy bỏ đi khi cô ấy còn trong nôi, cha chết khi cô ấy 21 tuổi. Anh em? Không có ai. Vậy là cha chị ấy nuôi con một mình? Về cơ bản là như thế. Thì sao? Quỳnh của tiếp tục. Chị ấy lớn lên ở đâu? Northwest, bang Virginia. Quỳnh của biết. Chị ấy vào đại học ở đó à? Mẹ gật đầu. Cô ấy học đại học Virginia. Còn gì nữa không? Cô hỏi còn gì nữa không nghĩa là sao? Còn gì khác nữa sao? Cô ấy làm việc cho Data Better 8 năm nay, thích màu lam. Cô ấy có mắt màu lục, đọc sách nhiều hơn bất cứ ai tôi biết. Cái thú vui, anh ấy nương tâm của cô ấy là coi mấy phim vớ vẩn của Hallmark. Và nói ra sợ cô thì ngớ ngẩn. Khi tôi thức dậy và Olivia nằm cạnh tôi biết, biết là cả đời này không có đàn ông nào may mắn hơn tôi. Cô đang viết cái đó hả? Cửa văn phòng bật mở, hai người cùng quay về hướng đó, giữa đời đi vào. Ồ, xin lỗi, tôi không cố ý cắt chuyện. Không, không sao, Matt đáp. Giữa đời nhìn đồng hồ, khoe khoang nó một cách lộ liễu. Tôi thật sự cần xem lại vụ Stuntman với anh. Matt gật đầu. Tôi cũng đang đi gọi cho ông. Hai người cùng nhìn kinh rồ, nàng đứng dậy, giữa đời sửa lại cà vạt và vuốt lại tóc một cách vô thức. Ai, Kyle, ông ta nói, chia tay ra. Vâng, Gringo đáp, cố giữ không đắm mắt. Rất vui được gặp. Nàng nhìn Matt. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Cảm ơn cô. Nàng nhìn anh một giây lâu hơn cần thiết, rồi lướt về phía cửa. Giữa đời né sang nhường đường. Khi nàng đã đi khỏi, giữa đời ngồi xuống, huýt sáo và hỏi. Cô em nào đấy? Gringo Sharker, cô ta làm việc cho MVD. Cậu nói cô ta làm ở chỗ kín à? Giữa đời phá lên với câu đùa của mình. Thế mét không phụ họa, ông ta hãm nó lại thành tiếng ho rồi bắt chân chưa ngủ. Mái tóc xám của ông ta rẽ ngồi gọn ghẽ. Tóc xám nhìn rất hợp với luật sư, nhất là khi tóc còn dày. Nó khiến họ có sức nặng hơn trước mặt bồi thẩm. Mét mở ngăn kéo và lấy hồ sơ Stuntman ra. Hai người dành 3 tiếng đồng hồ để bàn về vụ án, về thủ tục tiền xét xử, về mức án bên công tố có thể trao đổi. Khi cuộc tranh luận sắp lên đến cao trào thì điện thoại của Matt lại reo. Anh nhìn số máy gọi, trên màn hình hiển thị chữ. Không xác định. Matt đưa máy lên tai. Chào. Tiếng một gã đàn ông thì thầm. Đoán coi, bây giờ ta đang làm gì vợ mày? Chương 15. Với Lawrence Mu, hôm nay không cách gì tránh được một cuộc chạm mặt với quá khứ. Nàng dừng xe trước nhà Marshanter số 38, đường Darby Terrace, thành phố Livingston, New Jersey. Livingston là nơi chôn giáo cắt rốn của Lawrence. Trưởng thành, nàng đã quyết định không bao giờ dễ dàng. Dù sống ở đâu thì thời thanh niên cũng là một cuộc chiến trường. Như thành phố dễ chịu, như Livingston được coi như tấm đệm giảm bớt những va chạm. Đối với những người thuộc về nó thì điều đó có thể. Còn với Lawrence, đây là nơi nàng đã sống khi cha nàng quyết định rằng ông thật sự không thuộc về bất cứ nơi đâu, kể cả với cô con gái. Livingston có tất cả mọi cám dỗ, trường học tuyệt vời, chương trình thể thao tuyệt vời, câu lạc bộ Kiwani tuyệt vời, với phụ huynh học sinh tuyệt vời, những buổi biểu diễn tuyệt vời của trường học. Khi Lauren lớn lên ở đây, bọn con nít Do Thái độc chiếm danh sách học sinh xuất sắc. Giờ đến lượt dân châu Á và Ấn Độ, thế hệ di cư kế tiếp, lớp người khao khát mới. Nơi này là như vậy. Bạn đến đây, bạn mua nhà, bạn trả thuế, bạn có được giấc mơ Mỹ. Nhưng bạn biết câu thiên hạ vẫn nói, hãy cẩn thận với điều ước của mình. Nàng gõ cửa nhà Marshanter. Lawrence vẫn không thể nào hình dung nổi sự liên hệ giữa người mẹ độc thân này, một loại người hiếm hoi ở Livingston, và dì Phước Mayrose. Ngoài một cuộc điện thoại dài 6 phút, có lẽ nàng nên tìm hiểu trước một chút, thăm dò lai lịch, nhưng không còn thời gian nữa. Vậy nên, khi cửa mở ra, thì nàng đã đứng đây, trên bậc thềm trước cửa nhà trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Marchante phải không? Người đàn bà hấp dẫn một cách mộc mạc gật đầu. Vâng, đúng thế. Lorenzo giấy tờ tùy thân ra. Tôi là điều tra viên Lawrence Mills của văn phòng công tố hạt XX. Tôi muốn xin bà vài phút. Marchante chớp chớp mắt bối rối. Có chuyện gì vậy? Lawrence cười nở nụ cười đánh tan sự đề phòng. Tôi có thể vào nhà một chút chứ? Ồ vâng, dĩ nhiên rồi. Nàng lùi lại. Lawrence vào nhà và dầm lại một cuộc đâm đầu vào quá khứ nữa. Cũng kiểu trang trí đơn điệu đó, nơi này có thể thuộc về bất cứ nơi nào trong khoảng từ 1964 tới nay. Không thay đổi gì cả, tivi có thể sành điệu hơn, thảm đỡ dặm chân hơn, màu sắc bớt chói hơn, nhưng trong không khí vẫn lơ lửng cảm giác trở lại cái không gian trong thế giới con nít kỳ quặc của nàng. Nàng nhìn trên tường tìm một cây thánh giá hay hình đức mẹ hay một dấu hiệu nào đó của Thiên Chúa giáo, một cái gì đó có thể dễ dàng giải thích cho cuộc điện thoại từ dì Phước Mayrose giả hiệu. Không có thứ gì dính dáng đến bất kỳ tôn giáo nào. Lauren để ý thấy có một chiếc khăn trải giường và chăn được gấp lại trên ghế sofa lông, chứng tỏ ai đó mới ngủ trên này. Có một cô gái trẻ trong phòng, chắc khoảng 20 tuổi, và hai chú bé không quá 8-9 tuổi. Paul, Ethan, mẹ chúng nói, đây là điều tra viên Mills. Lũ nhỏ được giáo dục tốt, bắt tay Lauren theo đúng nền nếp, thậm chí còn nhìn vào mắt nàng. Đứa bé hơn, Ethan, nàng nghĩ hỏi, cô là cảnh sát à? Nữ cảnh sát, Lauren đáp một cách tự động. Và câu trả lời là gần như vậy. Cô là điều tra viên cho văn phòng công tố hạt, cũng như làm cảnh sát. Cô có súng không? Ethan, Marsha nói. Lauren đã định trả lời, định cho nó xem, nhưng nàng biết nhiều bà mẹ phát điên lên về những chuyện kiểu đó. Lauren hiểu điều này. Bằng mọi cách ngăn cho cậu ấm hiểu về hiệu lực, nhưng chối bỏ súng là một chiến thuật lâu dài cực kỳ bất cập. Còn đây là Kira Sloan, Marsha nói. Cô ấy giúp tôi trông coi nữ rất nhỏ. Cô gái trẻ tên Kira vẫy tay từ phía bên kia phòng, nhặt thứ đồ chơi gì đó lên. Lauren vẫy tay đáp lại. Kira, cháu có thể đưa bọn trẻ ra ngoài một chút không? Tất nhiên rồi. Kira quay sang lũ trẻ. Muốn chơi bóng chày không, các chàng trai? Anh đánh trước. Không, lần trước anh đánh rồi, giờ đến phiên em. Chúng kéo nhau ra ngoài, vẫn bàn cái thứ tự đánh bóng. Marsha quay sang Lauren. Có chuyện gì? Không, không có gì đâu. Thế sao cô lại tới đây? Chỉ là một thủ tục để hoàn tất vụ điều tra đang tiến hành thôi. Đúng là cái gan nói khá mập mờ và hàm hồ, nhưng Lauren biết cái trò này đặc biệt hiệu quả. Vụ điều tra nào đấy? Bà Hunter. Được rồi, cứ gọi tôi là Marsha. Tốt thôi, xin lỗi Marsha. Chị có theo đạo Thiên Chúa không? Xin lỗi. Tôi không ký tọc mạch. Đây hoàn toàn không phải một câu hỏi mang tính tôn giáo. Tôi chỉ muốn biết chị có liên quan gì đến giáo xứ Sid Margaret ở East Orange không? Sid Margaret à? Vâng, chị có phải là một thành viên không? Không, chúng tôi thuộc giáo xứ Sid Phenomena, Bloomington. Sao cô hỏi vậy? Chị có liên quan gì đến Sid Margaret không? Không, ý cô nói liên quan nghĩa là sao? Lauren vẫn tiếp tục, không muốn đánh mất nhịp độ. Chị có quen ai học trường đó không? Trường Sid Margaret? Không, tôi không nghĩ thế. Chị có biết giáo viên nào không? Tôi không nghĩ là có. Thế còn Sir Mary Rose? Ai cơ? Chị có biết bà Sir nào ở Sid Margaret không? Không, tôi biết nhiều Sir ở Sid Phenomena, nhưng không bà nào là Sir Mary Rose. Vậy là tên Sir Mary Rose không có nghĩa gì với chị? Không có gì cả. Chuyện này là thế nào? Lauren vẫn dán mắt vào mặt người đàn bà tìm kiếm một dấu hiệu nói lên bí hiểm. Không thấy gì cả, nhưng điều đó cũng không nói được gì nhiều. Chị và các con sống ở đây một mình à? Phải, à, Kira có căn phòng phía trên nhà để xe, nhưng cô ấy từ bang khác tới. Nhưng cô ta sống ở đây. Cô ấy thuê phòng và giúp việc trong nhà. Cô ấy đang học Đại học William Patterson. Chị Lizzie à? Tôi quá chồng. Trong giọng nói của Marshanter có cái gì đó làm cho một hai sự việc được đặt vào đúng chỗ, chắc chắn không phải tất cả các mảnh, thậm chí cũng chẳng tới đâu. Gần như Lauren đã tự đá mình, lẽ ra nàng phải lo tìm hiểu lý lịch trước. Marshall khoanh tay. Cuối cùng đây lại là chuyện gì? Một bà sơ tên Mary Rose vừa mới qua đời. Bà ấy làm việc trong trường đó à? Đúng vậy, bà ta là giáo viên. Tôi vẫn không thấy vì sao. Bọn chúng tôi kiểm tra danh sách các cuộc điện thoại gọi đi. Chúng tôi thấy một cuộc điện thoại không giải thích được của bà ấy. Bà gọi tới đây. Đúng vậy. Marshanter có vẻ rối trí. Khi nào vậy? 3 tuần trước, đúng ngày mùng 2 tháng 6. Marshall lắc đầu. Có thể là gọi nhầm số. Suốt 6 phút sao? Điều đó làm Marshall yên lặng. Cô nói là ngày nào nhỉ? Mùng 2 tháng 6, 8 giờ tối. Tôi có thể coi lại lịch của mình nếu cô muốn. Tôi rất mong được như vậy, cảm ơn chị. Nó để trên lầu, tôi xuống ngay thôi. Nhưng tôi không chắc. Không ai trong chúng tôi nói chuyện với bà sư này. Không ai trong chúng tôi à? Sao cơ? Ý chị nói chúng tôi là chỉ những ai? Tôi không biết, mọi người trong nhà chắc thế. Lauren không bình luận gì cả. Chị có phiền không nếu tôi hỏi người giữ trẻ vài câu? Bà Santer ngần ngừ. Tôi đoán là không có vấn đề gì. Nàng cố mỉm cười. Nhưng bọn nhỏ sẽ tự ái nếu cô nói chữ trẻ con trước mặt chữ nó. Hiểu rồi, tôi sẽ quay lại ngay. Lauren đi ngang qua nhà bếp ra cửa sau. Nàng nhìn ra cửa sổ. Kira đang làm một cú ném bóng dưới vai cho Ethan. Nó vung trái rất mạnh và đập hụt. Kira bước lại gần hơn, cúi thấp hơn và ném lại. Lần này Ethan đập trúng. Lauren quay đi. Nàng sắp ra tới cửa sau, tìm một thứ kéo nàng dừng lại. Cái tủ lạnh. Lauren chưa kết hôn, chưa con cái, không lớn lên trong những gia đình hạnh phúc, nhưng nàng không biết đến một thứ gì khác trên đời lại mang đặc điểm Mỹ, đặc điểm gia đình nhiều hơn cánh của một cái tủ lạnh. Bạn bè nàng có những chiếc tủ lạnh giống như thế này, nàng thì không, và nàng hiểu điều đó đáng buồn như thế nào. Lauren có 2 con mèo và không có một gia đình thực sự, trừ phi tính đến bà mẹ quá đáng và cá nhân của nàng. Nhưng trong đa số gia đình Mỹ, khi bạn muốn thấy cái thế giới riêng tư thì bạn hãy nhìn vào cánh cửa tủ lạnh. Ở đó có tranh vẽ của lũ trẻ, có các bài luận ở trường, trang hoàng bằng những ngôi sao khiến cho sự kém cỏi được đánh dấu như xuất sắc. Có những tấm thiệp sinh nhật tư làm, cái thì mời tham gia bữa tiệc tổ chức ở một nơi nào đó được gọi là Little Game, cái thì mời tới phòng Blowing East Hanover. Có những giấy tờ liên quan đến các chuyến tham quan của lớp học, tiêm chủng cho trẻ em, đội bóng đá, và dĩ nhiên cả những bức ảnh gia đình. Lauren là con một, và dù nàng nhìn thấy nó thường xuyên tới mức nào, cái vòng quay như nụ cười được gắn bằng nam châm này, bao giờ nàng cũng thấy nó có vẻ không thật, như đang xem một chương trình TV dở tệ hay đọc một tấm thiệp ngớ ngẩn. Lauren bước lại gần bức ảnh đã lôi kéo sự chú ý của nàng, giờ đây lại thêm nhiều màu ghép được đặt đúng chỗ. Sao nàng lại có thể bỏ qua nó nhỉ? Lẽ ra nàng đã phải chắc nối mọi chuyện ngay từ đầu. Hunter, cái tên không hiếm nhưng cũng không quá thông dụng. Mắt nàng lướt qua những bức ảnh khác, nhưng nó luôn quay lại với tấm đầu tiên, có vẻ như được chụp trong một trận bóng chảy. Khi Marsha quay lại, Lauren vẫn đang nhìn tấm ảnh chằm chằm. Mọi chuyện ổn chứ, điều tra viên Mills? Lauren giật mình khi nghe tiếng nói. Nàng cố hình dung một bức tranh hoàn chỉnh, nhưng trong đầu nàng chỉ có duy nhất một bức phác họa. Chị đã xem lịch chưa? Trong đó không ghi gì, tôi thật sự không nhớ tôi đã đi đâu đó. Lauren gật và quay lại chiếc tủ lạnh. Người này. Nàng chỉ và quay lại nhìn Marsha. Chính là Matt Hunter, phải không? Khuôn mặt Marsha kín bưng như một cánh cầu kim loại. Bà Hunter, cô muốn gì? Lúc trước đã có những biểu hiện thân thiện, giờ thì không. Tôi biết anh ấy, Lauren nói, lâu lắm rồi. Không trả lời. Ở trường tiểu học, chúng tôi cùng học tại Burness Hill. Marsha khoanh tay, nàng không biết gì về chuyện này. Hai người quan hệ như thế nào? Chú ấy là em chồng tôi, Marsha đáp, và là một người tốt. Chắc chắn rồi, Lauren nghĩ, một hoàng tử đích thực. Nàng đã đọc về lời tuyên án ngộ sát. Matt Hunter đã ngồi tù trong một nhà tù an ninh tối đa, án tù cực kỳ nghiêm trọng. Nàng nhớ lại, nàng nghĩ đến tấm chăn và khăn trải giường trên trường kỷ. Matt có thường tới đây không? Ý tôi là anh ta là chú của bạn trẻ, đại loại thế. Điều tra viên Muse này. Vâng. Tôi muốn cô rời khỏi đây ngay lập tức. Sao vậy? Matt Hunter không phải là tội phạm. Chuyện xảy ra là một tai nạn, chú ấy đã phải trả giá cho nó quá mức cần thiết rồi. Lauren im lặng, hy vọng chị ta sẽ nói tiếp, nhưng không có gì nữa. Sau một thoáng, nàng nhận ra rằng hướng đi này chắc sẽ không đưa nàng tới đâu. Tốt hơn nên thử một con đường được phòng vệ ít hơn. Tôi đã thích anh ta, Lauren nói. Cô nói gì? Khi chúng tôi còn nhỏ, anh ta rất tử tế. Đó là lời nói khá chân thật. Matt Hunter đã là một anh chàng khá tốt, lại một người muốn hòa nhập với Livingston, dù có lẽ đã không cần phải cố đến mức đó. Tôi đi đây, Lauren nói. Cảm ơn cô. Nếu chị biết thêm được bất kỳ điều gì về cuộc gọi hôm mùng 2 tháng 6, tôi sẽ cho cô hay. Chị có phiền không nếu tôi nói chuyện với người giữ trẻ trên đường về? Masha thở dài, nhún vai. Cảm ơn chị. Lauren đặt tay vào cánh cửa. Masha nói với theo. Tôi có thể hỏi cô một câu không? Lauren quay lại nhìn nàng. Tại sao bà sơ ấy lại bị giết? Sao chị lại hỏi thế? Masha lại nhún vai. Tôi cho là câu hỏi tự nhiên thôi, không thì sao cô lại đến đây? Tôi không thể tiết lộ chi tiết với chị, tôi xin lỗi. Masha không nói gì, Lauren mở cửa và bước ra sân. Mặt trời vẫn tỏa sáng trên cao, những ngày tháng 6 dài dằng dặc. Bọn trẻ chạy nhảy và chơi đùa với vẻ tự do kỳ diệu. Người lớn không bao giờ chơi như thế được, một triệu lần không được. Lauren nhớ lại thời trẻ khi nàng giống hệt một thằng con trai. Những tháng ngày nàng có thể chơi trò chiếm chốt và không một giây nào thấy chán. Nàng tự hỏi không biết Masha Hunter có bao giờ làm thế, có bao giờ ra ngoài chơi trò chiếm chốt với các con, và suy nghĩ đó khiến Lauren cảm thấy nhói đau. Giờ thì không còn thời gian cho chuyện đó đâu. Chắc Masha sẽ quan sát từ cửa sổ bếp. Lauren cần phải làm chuyện này thật chóng vánh. Nàng lại gần cô gái. Cô ta tên gì nhỉ? Kili, Kira hay Kelsey? Và vẫy tay. Xin chào. Cô gái trụm tay che mắt và chớp chớp. Cô khá xinh với những mái tóc lọn vàng mà bạn chỉ tìm thấy ở một thanh niên hay trong chai thuốc nhuộm. Xin chào. Lauren không mất thời gian cho những câu mở đầu. Matt Hunter có thường xuyên tới đây không? Matt à, chắc chắn rồi. Cô gái trả lời không do dự. Lauren nén một nụ cười. À, tuổi trẻ. Thường xuyên như thế nào? Kira đúng là tên đó rồi, bây giờ đã thay đổi. Cô dư ý hơn, nhưng cô vẫn còn trẻ. Chừng nào Lauren còn là nhân vật có thẩm quyền thì chừng đó cô ta còn nói. Tôi không biết, vài lần một tuần, hình như thế. Một anh chàng tốt hả? Gì cơ? Matt Hunter, anh ta có tốt không? Kira toét miệng cười. Chú ấy tuyệt lắm. Tốt với lũ nhỏ. Người tuyệt vời nhất. Lauren gật đầu và như không quan tâm. Tối qua anh ta cũng ở đây à? Nàng hỏi với tất cả sự bình thản có thể gom góp được. Nhưng giờ thì Kira đã nghẹo đầu sang một bên. Cô không hỏi bà Hunter những câu đó à? Tôi thì kiểm tra lại, anh ta đã ở đây phải không? Đúng. Suốt đêm? Tôi vào thành phố với mấy người bạn, tôi không biết. Trên trường kỷ có khăn trải giường, ai ngủ ở đó? Cô nhún vai. Tôi chắc lắm mét. Lauren đánh liều liếc về phía sau, Masha Hunter đã biến mất sau khung cửa sổ. Giờ thì chị ta đang tiến tới cửa sau rồi. Cô gái chắc không nhớ nổi đêm mùng 2 tháng 6 Lauren đã sang việc ở đây, mặc dù nàng vẫn không đoán ra được chuyện đó có nghĩa lý gì. Cô biết Matt sống ở đâu không? Tôi đoán ở Evington. Cửa sau mở ra, đủ rồi, Lauren nghĩ. Tìm gặp Matt Hunter chắc không thành vấn đề. Nàng mỉm cười và bước đi, cố gắng không làm Masha phát hoảng để phải gọi điện báo cho người em chồng. Nàng cố đi thật thản nhiên và vẫy tay chào Masha. Cái vẫy tay đáp lại của Masha thật chậm. Lauren đến chỗ đậu xe và bước tới bên chiếc xe. Nhưng ngay bên cạnh xe nàng là một khuôn mặt quen thuộc khác từ quá khứ xa xưa. Ái chà, vụ án này đang biến thành một tập của bộ phim Cuộc đời Lauren Mills rồi. Anh ta đứng tựa vào mui xe, miệng bập bập điếu thuốc. Chào, Lauren. Bằng xương bằng thịt đấy, nàng đáp. Thám tử Les Banner. Chính hắn đấy. Anh ta ném điếu thuốc xuống đất và di chân lên. Nàng chỉ vào mẩu thuốc. Tôi có thể viết giấy phạt anh vì chuyện này đấy. Tôi tưởng cô làm bên án mạng. Tôi là giết người mà. Anh không đọc cảnh báo à? Lance Manor trao tặng nàng một nụ cười không có vẻ thành thật. Xe anh ta trông rõ là xe cảnh sát không có dấu hiệu đợi bên kia đường. Lâu rồi không gặp. Hội nghị an toàn súng đạn ở Trenton, Lauren đáp. Bao lâu rồi nhỉ? 6 hay 7 năm? Khoảng đó. Anh ta khoanh tay vẫn dựa vào mui xe của nàng. Tới đây vì công việc à? Đúng vậy. Có liên quan đến một người bạn cùng trường của chúng ta hả? Có thể. Muốn cho tôi biết chuyện không? Muốn cho tôi biết anh đang làm gì ở đây không? Tôi sống gần đây. Thế thì sao? Thì tôi nhận ra xe của Hạc, đoán rằng mình có thể giúp được gì đó. Như thế nào? Medanter muốn quay lại thành phố, Les nói. Anh ta đang hoàn tất thủ tục mua một căn nhà không xa chỗ này. Lauren không nói gì. Chuyện đó có ảnh hưởng gì đến vụ án của cô không? Tôi không thấy có lý do gì cả. Les mỉm cười và mở cửa xe. Sao cô không cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra? Có khi chúng ta cùng nhau lý giải được đấy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.